Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 147, chuột biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đội ngũ phía trước dẫn dắt bọn họ tới xưởng bột mì. Xưởng bột mì này so với chợ nông sản vừa rồi nhỏ hơn nhiều. Nhưng cửa lớn đóng chặt, còn có âm thanh gào giống bên trong nói cho bọn họ. Nơi này cũng không phải an toàn như vậy. Đoàn người xuống xe, liền có lực lượng lớn người giữ cửa mở cửa ra. Tiếng cửa mở ra hấp dẫn tang thi bên trong. Rất nhanh liền có tang thi lảo đảo lắc lư hướng tới bên ngoài vọt ra. Cũng may những tang thi này số lượng không tính là quá nhiều. Nhanh chóng bị người phía trước giải quyết. Tiến vào xưởng bột mì. Mọi người từng người phân tán. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt bọn họ là 6 người ở cùng nhau. Đi tới một cái cửa nhỏ phía sau. Bên trong cái cửa nhỏ kia chứa một đống bao tải. Tần Hiểu Nguyệt quan sát qua. Những bao tải này chứ tất cả đều là tiểu mạch chưa xay vỏ. 6 người đi tới cửa. Tần Hiểu Nguyệt liền bảo ngừng. Mọi người trước đừng vào. Làm sao vậy? Bên trong không phải có tiểu mạch sao? Hoa Vân Tường hỏi. Bên trong còn có thứ khác. Tần Hiểu Nguyệt ý bảo mọi người nghe một chút. Rất nhanh, mọi người nghe được thanh âm kẽo kẹt, nơi này có chuột, hơn nữa số lượng còn không ít. Tiêu Thần nhíu mày, chúng ta đổi nơi khác đi, lương thực này bị chuột gặm qua, chúng ta cũng không thể ăn. Tiêu Thần nói khiến cho mọi người cộng minh, nghĩ lại trước mà thế bọn họ đều là cẩm y ngọc thực. Hiện tại sao có thể chịu được loại đồ ăn bị chuột gặm qua? Lúc 6 người đang định rút đi, lại có một đội người lại đây. Đội người này có 10 mấy người. Nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đứng ở nơi này. Nói với bọn họ, cút, nơi này là địa bàn của chúng ta. Tần Hiểu Mạt nghe được bọn họ nói. Chuẩn bị nổ lên, nhưng bị Tần Hiểu Nguyệt đè ép xuống. Chúng ta đi, nhìn Tần Hiểu Nguyệt bọn họ rút lui. Nhóm người này phá lên cười. Một đám kẻ bất lực. Cho dù là cùng đi ra ngoài cũng không thay đổi được bản chất của bọn họ. Tôi đã sớm nói qua. Mà thế, những công tử, tiểu thư chắc chắn là sớm chết một đám. Những người này nói, làm Hoa Vân Tường nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Ngay cả em các cô đều nhịn. Lại nói nơi đó có rất nhiều xuất sắc chờ bọn họ đâu. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đổi tới đổi lui ở trong cái xưởng bột mì này. Nơi nào cũng đều có người. Nếu là quá khứ, liền có ý định đoạt địa bàn của người khác. Đang lúc bọn họ không biết làm gì, cái phòng nhỏ phía sau vốn dĩ bọn họ đã đi qua truyền đến tiếng thét chói tai. À, chuột, thật nhiều chuột. Tinh thần lực Tần Hiểu Nguyệt đã thả ra. Cô cả kinh nói, mau, trở về xe. Một hàng 6 người hỏa tốc mà chạy tới ô tô. Lúc bọn họ mới vừa lên ô tô, toàn bộ xưởng bột mì giống như là tạc nồi. Mọi người đều nhanh chóng mà chạy trốn tới chỗ ô tô. Giống như mèo đuổi chuột. Xe Tần Hiểu Nguyệt bọn họ xem như cái thứ nhất chạy ra. Hoa Vân Tường cùng Hoa Thiếu Tề theo sát ở phía sau. Còn có 2 chiếc xe cũng đi theo phía sau bọn họ. Người trong chiếc xe này cũng là không có bắt được người nào. Chẳng qua hiện tại toàn bộ bột mì xưởng đã bị chuột vây quanh. Cho dù là người lấy được lương thực có thể ra tới hay không vẫn là không biết bao nhiêu. Nguyệt Nhi, không cần cứu bọn họ sao? Tinh thần lực của Tần Hiểu Đông cũng thấy được tình huống nơi đó. Tuy rằng bọn họ đều không phải dị năng giả tinh thần lực. Nhưng là bởi vì quan hệ với dị năng, tinh thần lực của bọn họ vẫn có thể nhìn được tình huống trong phạm vi nhất định. Cứu như thế nào? Những con chuột đó tất cả đều là chuột biến dị cấp 1 trở lên. Nhưng nếu hiện tại chúng ta qua đi chiến đấu, hẳn là có thể thu được một ít tinh hạch. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nói. Cô có chút buồn bực vì sao bọn họ trốn nhanh như vậy. Nhưng hiện tại người phía sau trên cơ bản đều đã chạy ra. Lúc quân đội ra tới, liền khóa cửa lớn, Tần Hiểu Nguyệt chú ý tới. Đội ngũ mắng bọn họ lăn đội đã bị khóa ở bên trong. Không có biện pháp ai bảo chuột là từ trong phòng kia ra tới. Bọn họ đều bị vây quanh. Cách chương.